trở thành ánh trăng sáng của vai phản diện nhờ gây sự. Chương 71, C71, chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Cận Dã thuyết phục bản thân. Cậu ta tin chắc rằng trên thế giới này không có ma. Cậu ta vẫn không ngừng kiên trì dẫn Khương Tự về phía nhà ma. Cuối cùng, sau khi lặn lội suốt nửa công viên trò chơi, nhà ma xuất hiện cách đó không xa. Nghiêm Cận Dã như vô tình nhắc tới. Chị gái, không thì chúng ta đi nhà ma đi. Nghe nói chỗ đó chơi vui lắm. Nghiêm Cận Dã đã thu mua nhân viên công tác trong nhà ma. Cố ý dặn dò họ phải tập trung dọa người phụ nữ mặc sườn xám. Không phải Khương Tự sợ ma à, chắc chắn cô sẽ bị dọa. Quả nhiên, khi cậu ta nhắc tới mấy chữ nhà ma thì vẻ mặt Khương Tự trở nên hoảng hốt. Một giây sau, Khương Tự nghiêng nửa người qua, vẫy vẫy tay với Nghiêm Cận Dã. Nghiêm Cận Dã khom lưng xuống. Khương Tự đè thấp giọng. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Kiều Kiều, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe về lời đồn của nhà ma này à? Nghiêm Cận Dã từng tra trên mạng. Rất nhiều dân mạng nói ngôi nhà ma này từng xảy ra chuyện kỳ quái. Nhưng cậu ta cũng không rõ nội dung cụ thể. Chẳng qua cậu ta chắc chắn một điều. Lời đồn như thế này ắt hẳn là công viên trò chơi cố ý truyền ra để mời chào khách đến thăm. Cậu ta căn bản không tin. Giọng Khương Tự như gần như xa. Trong sân chơi ồn ào náo nhiệt. Lập tức rót vào một hơi thở lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Cận Dã. Nghe nói trong nhà ma có một cặp chị em gái. Bọn họ cực kỳ thích mấy thiếu niên như cậu. Cậu không sợ à? Trong lòng Nghiêm Cận Dã khinh thường. Lại nghiêng đầu cười với Khương Tự. Chị gái, trên đời này không có ma. Nụ cười của Khương Tự hơi vi diệu. Cô cười nhạt nhìn cậu ta. Cậu nghĩ thế thật hả? Nếu như gặp ma thật thì đến lúc đó cậu có hối hận không? Nghiêm Cận Dã không rõ ẩn ý trong lời này. Cậu ta cười. Đương nhiên là không. Chỉ là một cái nhà ma thôi mà. Không có gì phải sợ. Hơi ngừng lại. Khương Tự giả vờ thành dáng vẻ cố lấy can đảm. Nếu Kiều Kiều đã kiên trì. Vậy thì tôi miễn cưỡng đi một lần vậy. Cuối cùng cũng được như nguyện. Nụ cười của Nghiêm Cận Dã có vẻ thật lòng hơn chút. Khương Cẩm Nguyệt nói tính tình của cô chủ Lục là tệ nhất. Nhưng giờ xem ra cô ấy cũng rất dễ nói chuyện mà. Ngay cả nhà ma sợ nhất còn dám vào. Khương Tự chợt lên tiếng. Để Bảo Tiêu vào cùng tôi đi. Nhiều người thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Trước kia Nghiêm Cận Dã từng nghe nói về đoàn Bảo Tiêu của Khương Tự. Bọn họ trung thành tuyệt đối với Khương Tự. Nếu bọn họ có mặt thì kế hoạch của cậu ta không có khả năng áp dụng thành công được. Nghiêm Cận Dã cười thuyết phục. Nhiều người quá, bầu không khí trong nhà ma cũng mất sạch rồi. Với cả có tôi ở đây, tôi có thể bảo vệ chị. Khương Tự dương mắt nhìn cậu ta, mặt đầy ý cười. Bất kể tôi đi đến đâu đều phải mang theo một vài món đồ tùy thân. Nếu như không mang theo những thứ này tôi sẽ hoảng hốt. Không đi đâu được. Ẩn ý trong lời nói của Khương Tự rất rõ ràng. Bảo cô tự xách túi là không thể nào. Bảo Tiêu không đi vào. Vậy thì nhiệm vụ xách túi Quang Vinh sẽ rơi vào đầu của một người. Mọi người nhao nhao nhìn sang Nghiêm Cận Dã. Trong mắt Nghiêm Cận Dã lóe lên cảm xúc mỉa mai. Trên mặt vẫn treo nụ cười. Cậu ta chủ động lên tiếng. Bọn họ không cần đi vào. Để tôi làm thay đi. Khương Tự ra hiệu cho Bảo Tiêu đang đứng sau lưng đi lên trước. Sau đó, cô cười híp mắt nhìn về phía Nghiêm Cận Dã. Cậu xách túi cho tôi cũng được đó. Nghiêm Cận Dã, Bảo Tiêu tháo túi xách ra. Đưa qua, túi không lớn, được Bảo Tiêu đeo trên vai một cách dễ dàng. Nghiêm Cận Dã liếc qua, bật cười, cái túi này nhỏ như vậy. Chị gái chị xác định, cậu ta vừa trêu chọc vừa giơ tay nhận lấy. Lời còn chưa nói hết mà cái túi xách nhỏ treo trên tay cậu ta đã lập tức thành túi thuốc nổ nặng 1000 cân. Kéo tay của cậu ta chĩu thẳng xuống. May mà Nghiêm Cận Dã phản ứng nhanh. Cậu ta lập tức duỗi một cái tay khác qua. Hai cánh tay cùng lúc nắm chặt lấy túi mới không khiến túi của Khương Tự rơi xuống đất. Bởi vì động tác quá mạnh mà cơ bắp trên tay Nghiêm Cận Dã nổi hết lên. Suýt chút nữa thì cậu ta không khống chế được biểu cảm. hiện lên vẻ mặt đau khổ. Cái túi này nhìn trông nhỏ thế, rốt cuộc là đựng cái gì? Sao anh Bảo Tiêu vừa rồi xách dễ dàng thế? Nghiêm Cận Dã lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn sang người anh Bảo Tiêu. Trong đoàn Bảo Tiêu thì anh Bảo Tiêu này gánh vác vai trò lực lượng chủ chốt. Sức lực của anh ta lớn hơn người bình thường nhiều. Đồ anh ta có thể tùy tiện cầm lấy thì chưa chắc người khác đã nhấc lên được. Bảo Tiêu bình tĩnh đối diện với cậu ta, vẻ mặt như chuyện không liên quan tới mình. Nghiêm Cận Dã thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Khương Tự. Kỳ lạ là dường như Khương Tự hoàn toàn không biết gì về trọng lượng kỳ quái của cái túi. Cô nghiêng đầu nhìn sang Nghiêm Cận Dã. Sao thế? Ngay cả cái túi nhỏ như vậy mà Kiều Kiều cũng không xách nổi hả? Ánh mắt trong suốt sạch sẽ, vô tội biết bao. Nghiêm Cận Dã sẽ không cho rằng cô cố ý mang đồ nặng theo chỉ là vì muốn tra tấn cậu ta chứ. Ý đồ thật sự của cô không chỉ có vậy. Bước vào nhà ma, cậu ta đeo cái túi nặng như vậy, đến lúc đó thì ngay cả chạy cũng chẳng chạy xa được. Nghiêm Cận Dã thu cảm xúc trên mặt lại, quay về dáng vẻ ban đầu. Cậu ta nhếch môi cười, giống như biểu cảm dữ tợn vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Cậu ta dùng một tay xách túi thuốc nổ lên vai, cố nhịn cảm giác bị vật nặng đè ép. Nghiêm Cận Dã hít sâu một hơi. Vậy thì đi thôi. Nhưng Khương Tự vẫn không đi. Chờ một lát, Nghiêm Cận Dã vội vàng ngừng bước. Thiếu chút nữa thì bị vật nặng kéo ngã. Lúc nghiêng đầu sang, cậu ta cười vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn. Còn có chuyện gì sao? Chị gái, cậu ta gần như là cắn răng gọi ra tiếng chị gái cuối cùng kia. Cậu đeo túi thế là sai rồi. Khương Tự quát yêu một tiếng. Sau đó khoa tay một cái. Cậu phải đeo hẳn lên người cơ. Nếu không thì đợi lát nữa cậu gặp ma lại ném túi của tôi ra thì sao? Nghiêm Cận Dã tự tin lại ngạo mạn. Tôi nói, tôi không tin ma quỷ. Khương Tự vẫn không buông tha. Nếu như cậu không đeo theo yêu cầu của tôi thì tôi không vào nhà ma nữa. Cô khoanh tay lại, quay đầu sang một bên. Nghiêm Cận Dã híp mắt, nốt ruồi ở đuôi mắt theo động tác của cậu ta mà bớt đi vài phần ngoan ngoãn. Bình thường Khương Tự cũng đối xử với em gái cậu ta như vậy sao? Vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn vô lễ, quả nhiên là giống như lời Khương Cẩm Nguyệt nói. Ấu sơ nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, Khương Tự cố ý sai con bé làm việc giúp mà con bé còn cảm ơn Khương Tự. Thì thoảng cậu ta về nhà đều có thể nghe thấy Nghiêm Ấu Sơ khen Khương Tự. Trong hình dung của con bé có thể nói là đã hoàn toàn thần hóa Khương Tự. Quan trọng là con bé còn không biết mình bị Khương Tự lừa. Ngay cả nhặt xương cá còn nhặt vui vẻ đến vậy. Đáy mắt Nghiêm Cận Dã hiện lên ánh sáng u tối. Khóe miệng nhếch lên. Được, cứ dựa theo chị gái nói mà làm. Cậu ta tò mò, thăm dò hỏi một câu. Nhưng mà, trong cái túi này đựng gì thế? Sao Khương Tự có thể nói cho cậu ta biết được? Còn có thể có gì? Đương nhiên là một miếng sắt đặc chế ngay trong đêm. Đặt riêng cho Nghiêm Cận Dã. Cô tránh nặng tìm nhẹ. Đồ của con gái. Cậu đừng nghịch lung tung. Trả lời, lại giống như chưa trả lời. Vì ổn định cảm xúc của Khương Tự, Nghiêm Cận Dã chỉ có thể nhận mệnh. Đeo cái túi xách nặng chết mẹ này lên người. Lề mề gần 20 phút ở trước cửa nhà ma, Nghiêm Cận Dã mới cùng Khương Tự đi vào. Cứ thế, hành trình nhà ma chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chủ đề của ngôi nhà ma này là bệnh viện buổi đêm. Vừa bước vào thì tấm rèm nặng nề sau lưng chợt khép lại. Kẹt, một tiếng, dưới cửa nhô ra hàng rào như song sắt, từ từ di chuyển lên trên, khảm vào chỗ móc ngầm bên trên. Cửa nhà ma hoàn toàn bị phá hỏng. Trước mắt chỉ còn lại có mấy con đường. Dường như bọn họ bắt buộc phải đi về phía trước. Đi thẳng đến cuối. Lối vào u ám yên tĩnh đến nỗi ngay cả không khí cũng đọng lại. Tiếng trò chuyện, tiếng máy móc và tiếng gió. Tất cả âm thanh đều bị ngăn ở bên ngoài. Vào lúc cửa nhà ma đóng lại, bọn họ chỉ có một lựa chọn. Đó là đi đến một cửa ra khác. Nếu không thì sẽ bị nhốt ở bên trong mấy tiếng đồng hồ. Khương Tự đứng bên cạnh thầm thì lên tiếng. Cậu xem, hình như chúng ta đã bước vào một thế giới khác. Không biết giọng điệu của cô quá mờ mịt hay là ảnh hưởng của nhóm sinh năm vẫn kéo dài đến giờ. Lúc nghe thấy câu này, nỗi lòng Nghiêm Cận Dã run lên. Nghiêm Cận Dã lấy lại tinh thần. Có một số hình thức có thể lựa chọn. Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Chị chọn loại nào? Đương nhiên là cậu ta hy vọng Khương tự lựa chọn hình thức cao cấp. Dù sao so với các hình thức khác thì cái đó kinh khủng hơn. Khương tự bỗng cười khẽ một tiếng. Cô nâng tay lên, đầu ngón tay thon dài trắng muốt chỉ về phía lựa chọn cuối cùng. Những cái này tôi đều không muốn chọn. Muốn chọn thì đương nhiên là chọn hình thức địa ngục. Nghiêm Cận Dã khẽ giật mình. Từ trước tới nay chưa từng có ai thông qua hình thức địa ngục này. Trước kia có dân mạng bước vào. Sau đó không đến 5 phút đã bị dọa đến mức đứng nguyên tại chỗ chờ nhân viên công tác đến. Sao Khương tự lại chọn cái này? May mà cậu ta đã sớm chuẩn bị. Nhân viên công tác trên con đường này cũng bị cậu ta thu mua. Nghiêm Cận Dã rủ xuống nhìn cô. Được, Khương tự cười híp mắt nhìn lại. Thế chúng ta mau bắt đầu gì? Rốt cuộc thì không đúng chỗ nào. Nghiêm Cận Dã không nói ra được. Trước khi bước vào, Khương tự vẫn là dáng vẻ rụt rè kia. Thì thoảng trong mắt cô còn toát ra vẻ sợ hãi với nhà ma. Nhưng khi cô vừa bước vào thì nỗi sợ hãi ấy lại biến mất sạch. Thay vào đó là tư thái thành thạo sành sỏi. Lối đi nhỏ rất hẹp, căn bản không chứa được hai người. Bọn họ cần phải một trước một sau đi vào. Người phía trước không nhìn thấy tình hình phía sau, tất nhiên là sẽ sợ gấp bội. Ở cửa lối vào hình thức địa ngục, Khương tự dừng lại. Kiều Kiều, cậu đi trước đi. Khương tự rất có nghĩa khí, muốn đưa Nghiêm Cận Dã đến đường Hoàng Tuyền. Nghiêm Cận Dã coi thường cười một tiếng. Lá gan của cậu ta rất lớn. Huống chi cậu ta đã sớm chỉ điểm nhân viên công tác cẩn thận. Những người đó sẽ chỉ đi về phía Khương tự. Hoàn toàn bỏ qua cậu ta. Nghiêm Cận Dã, tôi đi trước. Trải qua hành lang chật chội, bọn họ bước vào một chiếc thang máy rất nhỏ. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Không gian bên trong vô cùng nhỏ, chỉ chứa được 4 người đi chung. Trong thang máy đã có 1 người vận chuyển thi thể và 1 bộ thi thể. Hai nhân viên công tác này đều do Khương tự sắp xếp. Nếu bọn họ đi vào, nhất định phải một người dựa gần thi thể. Khương tự sẽ khiến Nghiêm Cận Dã tiến hành tiếp xúc thân mật với thi thể. Sao cậu không đi vào vậy? Thấy Nghiêm Cận Dã không cử động, Khương tự nhẹ nhàng đẩy lưng cậu ta một cái. Nghiêm Cận Dã bị ép nhào vào thang máy. Đối diện với ánh mắt của thi thể kia, ngôi nhà ma này vốn nổi tiếng nhờ đạo cụ giống thật. Nhìn ở khoảng cách gần thì càng khiếp người. Cho dù Nghiêm Cận Dã to gan thì cậu ta vẫn nổi da gà khắp người. Cũng may mắt thi thể nhắm chặt nên cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghiêm Cận Dã quay người. Trong lúc cậu ta đứng vững chân thì diễn viên đóng thi thể bỗng nhiên mở mắt ra. Khương tự ra hiệu với anh ta. Ngay cả người vận chuyển thi thể đứng bên cạnh cũng ra dấu ok với Khương tự. Bọn họ lấy tiền làm việc, chắc chắn là ổn thỏa. Khương tự ra hiệu xong, vừa lúc Nghiêm Cận Dã đứng vững, cô cất bước đi đến. Thang máy từ từ đi lên, chỉ có tiếng dây cáp ma sát vang lên. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, Khương tự bỗng nhiên lên tiếng. Chỗ các anh thật sự có ma hả? Không ai trả lời. Nghiêm Cận Dã nhìn sang Khương tự bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong hoàn cảnh cây ết ủng bố như vậy, không phải cô nên run bần bật à, lại còn chủ động tìm ma để nói chuyện. Rốt cuộc thì cô có sợ ma không? Không được đáp lại, Khương tự lại lướt qua Nghiêm Cận Dã. Tiếp tục gặng hỏi, này, tôi đang hỏi anh đấy, người vận chuyển thi thể. Quay đầu, theo động tác của anh ta, thi thể, trên kệ lắc lư mấy lần, suýt thì sát qua tay của Nghiêm Cận Dã. Khương tự còn đang gặng hỏi, sao anh không nói chuyện? Xem ra bệnh viện này có ma thật rồi. Nếu như anh không trả lời tôi thì tôi vẫn hỏi tiếp. Bởi vì động tác của Khương tự mà chỗ Nghiêm Cận Dã có thể đứng càng ngày càng hẹp. Cô cứ vậy đẩy cậu ta sang phía thi thể. Khương tự vẫn đang tiếp tục tra hỏi. Nếu không phải là bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân thì Nghiêm Cận Dã cũng muốn che luôn miệng cô lại. Cậu ta có lý do để nghi ngờ là Khương Tự cố ý, người vận chuyển thi thể. Chậm rãi lên tiếng, đây là bệnh viện, không phải nhà ma. Giọng của anh ta rất khàn, giống như vừa mài qua giấy giáp, tưởng chừng muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Nghe được câu trả lời mà Khương Tự vẫn thở dài, quay sang Nghiêm Cận Dã oán trách một câu. Thế thì chẳng thú vị gì hết. Nghiêm Cận Dã, cậu ta lại lần nữa nghi ngờ Khương Tự đang cậy mạnh. Nghiêm Cận Dã chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Cậu ta liếc mắt ra dấu với nhân viên công tác, ra hiệu cho anh ta dọa Khương Tự, người vận chuyển thi thể. Khẽ gật đầu với cậu ta. Sau đó, nhân viên công tác giả vờ lơ đãng lắc thi thể trên kệ một cái. Thi thể lập tức đổ về phía Khương Tự. À không, là đổ lên người Nghiêm Cận Dã. Nghiêm Cận Dã lập tức đẩy người trên người ra. Thậm chí trên tay cậu ta còn bị dính formalin. Đậu má, anh không có mắt à? Cậu ta sợ đến nỗi văng tục luôn rồi. Kiều Kiều, cậu phản ứng quá rồi. Phải biết tôn trọng nhân viên y tế chứ. Khương Tự nhìn không được. Lời nói thấm thía giáo dục cậu ta. Lúc này ngay cả cãi lại Nghiêm Cận Dã cũng không nói ra nổi. May mà thang máy nhanh chóng ngừng lại. Khương Tự lề mà lề mề. Cô đi rất chậm, chặn kín cửa thang máy chỉ đủ một người đi qua. Nghiêm Cận Dã bị ép kề sát. Thi thể, thêm 10 giây nữa. Chờ Khương Tự ra ngoài. Cậu ta lập tức dậm chân rời đi. Sau đó nhấn nút đóng cửa. Nghiêm Cận Dã tự an ủi mình. Lỡ tay rất bình thường. Dù sao cậu ta đứng gần ma hơn. Nhất thời không kiềm chế được thôi. Nhưng đoạn đường sau đó càng không thuận lợi. Những nhân viên công tác mà Nghiêm Cận Dã đã thu mua liên tục phạm sai lầm. Khương Tự chẳng bị dọa chút nào. Ngược lại là cậu ta hơi hoảng hốt tinh thần. Nghiêm Cận Dã cứ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Hình như cậu ta lại nhìn thấy nhóm sinh ba bên ngoài kia. Trong nhà ma, cô gái đó mặc bộ quần áo khác. Cô ấy theo sát sau lưng cậu ta như một cái đuôi. Như bóng với hình. Nhưng có khi chỉ chớp mắt lại đã không thấy đâu. Lúc này Nghiêm Cận Dã không dám nói to. Âm lượng của cậu ta rõ ràng đã giảm xuống. Chị gái, chị có nhớ ba cô gái trông giống nhau chúng ta đã thấy ở bên ngoài không? Khương Tự quay đầu nhìn cậu ta. Cậu nói bọn họ là chị em mà. Giống nhau rất bình thường. Cậu nghĩ nhiều rồi. Không phải bọn họ đều ở bên ngoài sao? Khương Tự dùng lời của Nghiêm Cận Dã để đáp lại. Cậu ta chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Mới đi được nửa chặng đường mà ảo giác của Nghiêm Cận Dã lại xuất hiện. Lần này không phải cậu ta nhìn thấy một người, mà là một cặp chị em gái nắm tay nhau. Nghiêm Cận Dã không nhịn được hò hét dưới đáy lòng. Rốt cuộc thì còn mấy người trông như thế này vậy? Lần đầu tiên thế giới quan của cậu ta bị dao động. Chẳng lẽ cậu ta lại gặp phải quỷ đánh tường? Khương Tự đi đến góc rẽ. Bóng dáng cô biến mất. Hai khuôn mặt quen thuộc kia lại xuất hiện. Dần dần đến gần. Im lặng đi đến sau lưng Nghiêm Cận Dã. Bọn họ rụt rè lên tiếng. Vị công tử này. Chúng ta có thể đi theo công tử không? Nghiêm Cận Dã tê cả da đầu. Đột nhiên nghĩ đến câu nói của Khương Tự trước khi vào cửa. Những con ma này chuyên môn chọn người như cậu ta ra tay. Lúc này Nghiêm Cận Dã đã không quan tâm gì nữa. Cậu ta quay đầu chạy trối chết. Vừa chạy vừa gọi tên Khương Tự. Khương Tự, Khương Tự. Âm thanh rất thảm thiết. Hoàn toàn lật đổ hình tượng thường ngày của Nghiêm Cận Dã. Nghiêm Cận Dã chạy lên trước mấy bước. Cái túi xách nhỏ đeo trước ngực lắc lư qua lại. Vui vẻ vung vẩy. Hạn chế động tác của cậu ta. Lần cuối cùng còn đập mạnh vào bụng cậu ta một cái. Một tiếng R3N gì. Sức đập rất mạnh. Nghiêm Cận Dã bỗng dừng bước ôm lấy bụng. Mà Khương Tự không sợ hãi chút nào đi ở đằng trước. Ở trong nơi tối tăm như thế này dường như bóng lưng của cô trở nên sáng đến chói mắt. Nỗi sợ dần giảm bớt. Nghiêm Cận Dã chạy lên vài bước. Chị gái, chờ, chờ một lát. Khương Tự thản nhiên quay người. Cậu ta do dự mấy giây. Hèn mọn nói. Chị gái, tôi có thể nắm góc áo của chị không? Khương Tự nhanh chẹn từ chối. Không thể, cậu sợ gì chứ? Cô nói đến đương nhiên. Kiều Kiều, cậu đã nói là trên đời này không có ma còn gì. Nghiêm Cận giã lộ ra vẻ mặt khó xử. Do dự nói, bây giờ có lẽ là có rồi. Sợ Khương Tự lại từ chối nữa. Nghiêm Cận giã mở cái túi sách đeo suốt dọc đường ra. Nhìn thấy cục sắt đúc nguyên khối trong túi. Im lặng mấy giây, cậu ta đã không rảnh so đo với Khương Tự nữa. Nghiêm Cận giã bỏ cục sắt xuống đất rồi đưa một đầu dây túi sách cho Khương Tự. Khương Tự nhìn thẳng vào cậu ta. Một lúc lâu không có động tác gì. Đối với Nghiêm Cận giã mà nói thì từng phút từng giây đều hết sức dài lâu. Mãi đến khi Khương Tự ghét bỏ cầm lấy dây túi sách, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vào giây phút bước ra khỏi nhà ma, nhìn ánh đèn chói mắt của công viên trò chơi, Nghiêm Cận giã dường như được sống lại. Lúc này, một đám nhân viên công tác kéo nhau đi đến, dọa Nghiêm Cận giã sợ đến mức vội vàng lách ra, tránh sau lưng Khương Tự. Không nghĩ tới Khương Tự lại vỗ tay. Khương Tự cực kỳ hài lòng. Tối nay mọi người đã vất vả rồi. Diễn không tồi. Tôi rất hài lòng. Tiền tưởng tăng gấp đôi. Một loạt tiếng hoan hô lập tức vang lên. Nhân viên công tác nhao nhao tiến lên. Muốn trả lại tiền cho Nghiêm Cận giã. Lúc này cuối cùng cậu ta cũng hiểu. Tối nay cậu ta mới là vai hề. Dưới ánh trăng lạnh lẽo. Khương Tự nhướng mày với Nghiêm Cận giã. Tiếng nói trong trẻo vang lên trong không khí. Kiều Kiều, cậu muốn đấu với tôi thì còn chưa đủ tư cách. Sáng ngày hôm sau, Khương Tự dậy hơi muộn. Cô chậm gì gì đi xuống cầu thang. Đi đến phòng khách, Khương Tự trông thấy Lục Lẫm. Ánh nắng mùa xuân chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm lên người anh một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Lục Lẫm dựa trên ghế sofa, ung dung lật sách. Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn về phía Khương Tự, giống như đã đợi cô rất lâu. Bước chân Khương Tự ngừng lại, hơi có vẻ thắc mắc. Hôm nay anh không đi làm à? Lục Lẫm nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên. Không vội, bưng bữa sáng sang phòng khách. Khương Tự dịu dàng nói, tôi và ông chủ có chuyện cần nói. Vừa dứt lời, cô đã đi đến cạnh Lục Lẫm rồi ngồi xuống. Giọng Lục Lẫm trầm lắng. Nghe nói cô chủ bị người ta làm phật lòng hả? Ai nói cho anh? Khương Tự quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt tránh né của quản gia Trịnh. Cô hiểu rõ trong lòng. Nếu phải nói trong thế giới này có ai quan tâm người nhà họ Lục nhất thì không có ai có thể hơn được quản gia Trịnh. Khương Tự cũng không giấu giếm. Cô đắc ý nói, tôi đã tự mình giải quyết cậu cả nhà họ Nghiêm rồi. Mặc dù như thế nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Khương Tự nhíu mày lại. Cậu ta cướp cái xe cổ tôi muốn. Mặc dù tôi rất thích chiếc xe Ferrari kia nhưng anh không cần mua giúp tôi. Lục Lẫm dễ dàng đoán trúng nỗi lòng cô. Bởi vì cô chủ chỉ cần có một không hai. Bữa sáng đặt trên bàn trà. Khương Tự nâng ly lên uống một ngụm trà nóng. Cô vừa ăn sáng vừa nghe Lục Lẫm nói chuyện. Buổi tối hôm nay, ở sảnh âm nhạc Học viện Âm nhạc Thủ đô, nghệ sĩ Dương Cầm Lăng Ẩn quyết định chọn một người để tặng Dương Cầm. Tặng cho người hiểu ông ấy. Khương Tự không hiểu. Chuyện này thì có liên quan gì tới Nghiêm Cận giã? Nhìn ra nghi ngờ của cô, Lục Lẫm tiếp tục nói. Nghiêm Cận giã là sinh viên khoa Dương Cầm. Cô chủ muốn chiếc Dương Cầm đó không? Hai mắt Khương Tự tỏa sáng. Đương nhiên là muốn. Cứ như vậy, cô lập tức hiểu ra ý đồ của Lục Lẫm. Nghiêm Cận giã không phải người yêu thích xe cổ nhưng lại muốn cướp xe cổ của cô. Vậy thì Khương Tự sẽ tới sảnh âm nhạc, nhận được đàn Dương Cầm của Lăng Ẩn ngay trước mặt Nghiêm Cận giã. Khương Tự nâng cằm, có một điều cô vẫn chưa hiểu. Lăng Ẩn nói muốn tặng cho người hiểu ông ấy. Sao anh biết là tôi chắc chắn sẽ lấy được cây đàn Dương Cầm này? Lục Lẫm nghe vậy thì khẽ nhướng mày. Cổng biệt thự bỗng truyền đến tiếng động rất lớn. Anh ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng, nhìn theo ánh mắt Lục Lẫm. Khương Tự nao nao, người đứng trước cổng không phải Lục Tư Việt thì là ai? Từ trước đến nay Lục Tư Việt bướng bỉnh, nhưng khi anh nhìn thấy Lục Lẫm thì tất cả gai ngọn trên người đều thu lại. Anh gọi một tiếng bằng thái độ cung kính. Anh cả, Lục Lẫm hờ hững, chị dâu em có việc tìm em. Ngay sau đó, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang Khương Tự, giao quyền chủ động vào trong tay cô. Nghĩ lại trước sau, mạch suy nghĩ của Khương Tự thông rồi. Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Nhà họ Lục đúng là có một sinh viên tài cao của Học viện Âm nhạc Thủ đô đấy. Giọng Khương Tự thanh thúy. Lục Tư Việt, buổi tối cậu đến trường học cũ của cậu với chúng tôi một chuyến. Trường học cũ? Trường học cũ nào? Nhắc đến trường học cũ thì từ tiểu học đến đại học anh có nhiều trường lắm. Trái tim Lục Tư Việt co lại. Tình huống hiện tại là gì đây? Lục lẫm mặt không đổi sắc. Tối nay, nghệ sĩ Dương Cầm Lăng Ẩn sẽ trao tặng đàn Dương Cầm của ông ấy. Khương Tự cười tủm tỉm nói. Cậu phải biểu hiện tốt vào đấy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chồng hát vợ khen hay. Bọn họ chỉ đạo Lục Tư Việt rõ rành rành. Lục lẫm ngồi xe rời đi. Khương Tự thì ngồi trong phòng khách gọi Thiên Miêu Tinh Linh mở nhạc Dương Cầm. Còn Lục Tư Việt thì sao? Anh quay về phòng của mình. Đánh đàn rất lâu. Chiều hôm đó, tiếng đàn hỗn loạn, giống như tâm trạng của Lục Tư Việt. Ngồi trước Dương Cầm, anh chợt dừng động tác trên tay. Kinh ngạc nhìn những phím đàn đen trắng. Đàn Dương Cầm của Lăng Ẩn có ý nghĩa không giống bình thường. Ai yêu âm nhạc thì đều muốn có được. Tối nay, vì thể hiện cho Lăng Ẩn xem, chắc chắn tại đó sẽ có cuộc thi Dương Cầm. Tim Lục Tư Việt đập mạnh. Đó sẽ là lần đầu tiên anh biểu diễn trước mặt anh cả và chị dâu. Nghĩ đến đây, Lục Tư Việt tinh thần phấn chấn. Luyện Dương Cầm cả buổi chiều, thời gian sắp đến. Lục Tư Việt ngồi lên xe của Lục Lẫm. Khương Tự ngồi ở ghế lái phụ. Anh ngồi ở ghế sau. Giống như một nhà ba người ra ngoài. Xe nhanh chóng đến sảnh âm nhạc Học viện Âm nhạc Thủ đô. Mấy người xuống xe. Lúc này rõ ràng là buổi tối nhưng ánh đèn trong sảnh chiếu xuống rõ như ánh nắng ban ngày. Bao phủ toàn bộ sảnh âm nhạc. Người đến đây tối nay đều là người nổi tiếng trong xã hội. Còn có một số người là sinh viên top đầu của Học viện Âm nhạc Thủ đô. Có một vài người đến vì muốn thấy phong thái của Lăng Ẩn. Có người muốn đạt được sự công nhận của Lăng Ẩn. Có được cây đàn Dương Cầm này. Lục Lẫm và Khương Tự đi vào sảnh âm nhạc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào họ. Sảnh âm nhạc to như vậy mà bỗng yên lặng trong phút chốc. Bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Tổng giám đốc Lục xưa nay lạnh nhạt quạnh quẽ. Không ngờ đêm nay lại dẫn vợ mình tới đây. Điều càng làm cho người ta khiếp sợ là cậu ba kiêu căng khó thuần nhà họ Lục cũng đi theo bọn họ. Ai mà không biết tình cảm của Lục Lẫm cực kỳ lạnh nhạt. Đối với tình thân cũng như thế. Tối nay là lần đầu tiên Lục Lẫm xuất hiện cùng người nhà họ Lục ở trường hợp công khai. Vì sao Lục Lẫm lại có sự thay đổi này? Chẳng lẽ tầm mắt của mọi người không khỏi hướng về người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám bên cạnh Lục Lẫm? Chẳng lẽ đều là vì cô chủ Lục ư? Cô chủ Lục hy vọng có thể thay đổi quan hệ giữa người nhà họ Lục. Lục Lẫm chiều vợ. Anh chiều theo tất cả những gì cô chủ Lục muốn. Lại nghĩ đến đủ loại hành động chiều vợ trước đó của Lục Lẫm. Mọi người càng thêm chắc chắn là trong nhà họ Lục thì cô chủ Lục có địa vị rất cao. Nhìn thấy Khương Tự, Nghiêm Cận Dã nao nao. Sao Khương Tự và Tổng Giám Đốc Lục lại đến đây? Nghiêm Cận Dã suy tư mấy giây. Cậu ta đi về phía Lục Lẫm. Cậu ta cất tiếng. Tổng Giám Đốc Lục. Sau đó, Nghiêm Cận Dã nhìn về phía Khương Tự. Cậu ta che giấu cảm xúc trong mắt. Khóe môi ngậm ý cười. Chị gái, tối nay chúng ta lại gặp mặt. Vừa dứt lời, Nghiêm Cận Dã bỗng cảm thấy không khí xung quanh chợt lạnh hơn mấy phần. Cậu ta dương mắt, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng. Giọng Lục Lẫm hơi trầm xuống. Tôi không nhớ là vợ tôi có thêm một cậu em trai từ lúc nào. Bà vợ vừa vả mặt cậu ta xong thì lại đến ông chồng. Nghiêm Cận Dã không nhịn được nghĩ, người nhà họ Lục là khắc tinh của cậu ta hay sao? Cách chương.